Chương 230, cô nạn phẫn nộ, nạ rủ tổ suy luận. Ngươi đến cùng phát hiện sự tình gì hải bạ dạ ai nhịn không được truy vấn, đó là bởi vì liên quan tới mỹ dạ nổ ạ kệ mỹ sự tình, nàng vô luận như thế nào đều muốn biết. Nạ rủ tổ liền biết nàng là cái phản ứng này, mặc dù đây không phải là cái gì không thể trong này nói sự tình, nhưng là hắn chính là có chủ tâm treo chọc hải bạ dạ ai, cho nên cười xấu xa một cái, chính là không nói. Trêu đến người nào đó kém chút bắt hắn cho sống gặm, mặc dù còn không có tìm tơ ý vụ án này trần tướng, nhưng là có thể cảm thấy ai chân thực tình cảm bộc lộ hiển nhiên để nạ rủ tổ càng cao hứng hơn. Đây cũng không phải là bình thường tùy tiện liền có thể nhìn thấy, dù sao nha đầu này. Tính cách so cọ mẹ tạ cổ còn muốn khó chịu hơn nhiều. Y xin nhào vào bản án bên trên mở gu đại thúc cũng sẽ không hì hệ u do nạ rủ tổ trong lòng điểm này bẩn thỉu tâm tư. Có trong hồ sơ kiện không có tiến triển tình huống dưới, chỉ có thể hỏi thăm người ở chỗ này khẩu cung. Xin hỏi các ngươi xã trưởng bình thường có cái gì thói quen sao, tỉ như nói thuận tay trái loại hình. Thật muốn nói lời xã trưởng hắn rất thói quen sạch sẽ, mà lại là cái cà phê thông, đối với cà phê yêu cầu rất cao, chỉ những thứ này đi. Còn có chính là ngồi tại phía trước bàn thời điểm, trước phải dùng khăn tay nắm tay lau sạch sẽ. Nói đến cái kia dáng dấp rất giống ông già cờ ép cờ người chết còn có chút rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ, tiểu tóc cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ rất giống ý mái đại thúc biểu lộ cũng có chút bất đắc dĩ, nói, vì có thể đem cà phê pha thành xã trưởng ưa thích như thế, ta thế nhưng là bỏ ra thời gian 10 năm á nạ rủ tổ nghe được ý mà câu nói này, nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Thật đúng là nhìn không ra ra hỏa kia yêu cầu thế mà cao như vậy. Trên thế giới này người nếu là cũng giống như ta dễ dàng như vậy thỏa mãn liền tốt. Bởi vì bị hắn cứ vậy mà làm, tâm tình rất khó chịu hải bạ ra ai lập tức hung hăng lườm hắn một cái, không chút lưu tình đả kích nói, nếu như trên thế giới này người đều giống như ngươi thế giới này liền xong đời, nạ rủ tổ ra mặt cực dày, chớp mắt, coi như hoàn toàn không nghe thấy. Mợ gù cùng nạ rủ tổ cộng sự nhiều năm, biết ra hỏa này từ trước đến nay không đứng đắn. Cho nên QNZ không bị ảnh hưởng, tiếp tục cẩn trọng tra án. Vì cái gì không ai cho mở gũ phát một cái chiến sĩ thi đua thưởng đâu, như vậy nơi này phát sinh qua chuyện kỳ quái gì sao, chuyện kỳ quái, cũng chỉ có trước kia nơi này hai lần bị người sông không môn. Sông không môn đúng vậy à, cửa sổ khóa bị cậy mở, bất quá thứ gì đều không có bị trộm, ngược lại là ta bút bi đột nhiên xuất hiện, rõ ràng trước đây thật lâu đã không thấy tăm hơi. Kết quả lại đột nhiên tại huyền quan nơi đó dép lê trong giường tìm được. Ý mại nắm nuốt cầm của mình, một mặt kỳ quái, không biết hai lần đó sông không môn đến cùng xảy ra chuyện gì. Đúng vậy a, cùng ta một mực dùng cây thước cùng một chỗ. Nói như vậy hai lần sông không môn thứ gì đều không có bị trộm. Ừm, là như thế này, bất quá xã trưởng cho là hắn thiết kế bị trộm. Natsu bồ gì gãi gãi đầu của mình, nói. Nói có thể là có người vụng trộm đem hắn bản thiệt tờ kê vô xuống tới, xã trưởng trước kia liền đối với loại sự tình này rất để ý, nhìn thấy cùng thiết kế của mình rất giống tác phẩm liền sẽ lập tức nổi trận lôi đình, buổi sáng hôm nay cũng bởi vì chuyện này gầm thét một phen. Buổi sáng hôm nay đúng vậy à, thận hư nam giật trong tay chẳng biết lúc nào lại cầm một cái bình nước, nói, đúng vậy à, đi sự vụ khác nói không hổ là trộm ta thiết kế, sông không môn. Chính là các ngươi bọn gia hỏa này à. Gì gì đó. Nói như vậy mở gũ đại thúc một mặt nghiêm túc, muốn nếm thử đóng vai một cái thành công cảnh sát, suy luận tình tiết vụ án, QNZ có thể là người chết đi cái kia thiết kế sở sự vụ thời điểm bị cái gì thủ pháp hạ độc. Dạch một cái tay cắm ở trong túi quần, nói, bất quá xã trưởng sẽ tức giận cũng là đương nhiên, thiết kế bị tịch thu tập đằng sau sẽ nhanh chóng lưu truyền, sau đó chẳng mấy chốc sẽ chán ghét bị ba ném đi. Dạch thuận miệng. Để cô nạn trong đầu trong nháy mắt phảng phất hiện lên một cái tiếng sớm, trong nháy mắt liền muốn thông mấu chốt của sự tình. Nói đến, đang sông không môn đằng sau, xã trưởng còn có phát sinh một chút chuyện kỳ quái. Chuyện kỳ quái đó là cái gì, chính là đang sông không môn đằng sau à, xã trưởng đột nhiên nói muốn cái gì tiết kiệm nước, trước kia không phải rất để ý những chuyện này người à, bắt đầu từ lúc đó ngay cả lúc làm việc tắm rửa cũng bị cấm chỉ. Nói như vậy trước đó mì dạ nổ ạ kệ mì trong này giấu đi đồ vật hẳn là đặt ở chỗ đó, đáng giận hiện tại biết cũng vô ích, đã bị tên hôn đảng kia nhanh chân đến trước không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đem vật kia nắm bắt tới tay, mà lại muốn so ra hỏa kia trước phá án mới được. Cổ nạn vụng trộm mở ra đồng hồ tay của mình hình súng gây mê, sau đó lập tức nhắm ngay nạ rủ tổ phần gáy. Duy nhất một cây châm gây tê lập tức phát xạ cổ nạn rất rõ ràng, nạ rủ tổ tuyệt đối sẽ không đem hắn trong nhà cầu tìm. Tơ y đổ vật giao cho nạ rủ tổ, cho nên muốn cầm tới vật kia, đem nạ rủ tổ gây tê cũng là tốt nhất mà lại biện pháp duy nhất. Bất quá, châm gây tê loại vật này đối với nạ rủ tổ sẽ quản dùng sao một cây châm bên trên, có thế thoa lên thuốc tê có thể có bao nhiêu, mà lại nạ rủ tổ lần trước ở trên phi thuyền đã trúng một lần cái kia châm gây tê. Mặc dù hắn không phải bách độc bất xâm, nhưng là nàng trúng qua một lần thuốc, lần thứ hai liền sẽ sinh ra hết sức rõ ràng kháng dược tính. Lần trước nạ rủ tổ cũng chỉ là hơi trao đảo một cái mà thôi, hôm nay nạ rủ tổ chính là cảm thấy gáy rất nhỏ một trận nhói nhói, sau đó cái hót một choáng liền cảm giác gì cũng không có. Nạ rủ tổ rút ra cổ mình phía sau châm gây tê, bấm tay đem bắn ra tại cô nạn trước mặt, sau đó hướng về phía cô nạn khoát khoát tay chỉ, nói: muốn gây tê ta, đến đổi điểm mới thuốc tê mới được, loại thuốc này đối với ta đã vô hiệu à, cô nạn tang. Đáng giận nạ rủ tổ mặc kệ tức giận đến xanh mặt cô nạn, lập tức đi qua vô vô mở gủ bả vai, nói: mở gủ, không cần đi tra cái kia thiết kế sở sự vụ, vụ án này ta chân tướng ta đã hỉ hệ ưu do, mà hung thủ, ngay tại ba vị này cái này sở sự vụ trong nhân viên ngươi nói thật sao? Đương nhiên, đừng quên mở gủ. Độc tố là dính tại người chết trong tay trái, nhưng là tại chén cà phê bên trên hoàn toàn không có độc tố phản ứng. Nói cách khác, tại người chết rời đi bàn làm việc, đi nhà vệ sinh trước đó, trên tay của hắn không có dính vào độc tố, mà tại chúng ta tới đằng sau, liền không có bất luận kẻ nào từng tiến vào nơi này, cho nên nói, hạ độc nhất định là người ở chỗ này. Thế nhưng là nạ dù tổ, lời như vậy hung thủ là ở nơi nào hạ độc đây này ngoại trừ tại trên người chết bên ngoài. Từ bàn làm việc, hành lang đến nhà vệ sinh nhưng không có bất kỳ vật gì có dính độc tố A cái này rất đơn giản. Tại trên người chết, ngoại trừ tay của hắn bên ngoài, còn lại độc tố là dính tại quần của hắn cùng dây lưng bên trên. Ngươi cảm thấy ở nơi nào sẽ cờ ơn ở một người giải khai dây lưng, khởi quần xuống đâu nhà vệ sinh bỉn gỗ nhưng là không có phần thưởng nạ rủ tổ bộ một. Tiếng vỗ tay phát ra tiếng, nói để mở gủ tức xạ mặt lại. Có thế đừng đùa sao? Nạ dù tổ trước tiên nói bản án được không nếu như dựa theo ngươi nói, người chết là trong nhà cầu dính vào độc tố, như vậy trong nhà vệ sinh vì cái gì hoàn toàn không có kiểm tra đo lường đến bất kỳ độc tố bởi vì cái kia mang theo độc tố đồ vật, đã bị người chết mình mang ra, vứt bỏ. Cái gì mang ra ngoài không sai, trong nhà cầu không phải sẽ có cái thứ kia à sử dụng xong đằng sau liền nhất định phải vứt bỏ đồ vật. Nạ dù tổ cười hết mắt, tiếp tục dẫn đạo mở gù đại thúc tiếp cận chân tướng. Dùng đằng sau nhất định phải ném đến đồ vật ngô trong nhà vệ sinh không có tươi mát tề, nếu như là khăn lông lời nói, ném đi đằng sau nhất định phải đổi một đầu mới, cái kia chính là giấy vệ sinh đúng, là tròn ống giấy vệ sinh giấy tâm đu nở dê, chỉ cần đang dùng xong giấy vệ sinh giấy tâm bên trên thoa lên độc dược, như vậy chết người khi nhìn đến sử dụng hết giấy vệ sinh đằng sau, tự nhiên là sẽ đem giấy tâm ném đi, mang ra nhà vệ sinh. Kỳ quái tạ kích nắm lấy đầu của mình, nói: thế nhưng là nói như vậy, thay đổi đi mới giấy vệ sinh bên trên không phải cũng hẳn là dính vào độc tố sao giấy vệ sinh, đồng dạng không phải đổi xong lại dùng sao bên ngoài dính vào độc tố giấy vệ sinh đã bị người chết mình dùng xong, sau đó xông vào trong buồn cầu đi, đương nhiên liền sẽ không lưu lại mang theo độc tố giấy vệ sinh. Nạ dù tôi nhìn thoáng qua cái chán dần dần xuất hiện mồ hôi lạnh người nào đó, tiếp tục nói, ta muốn chết người hẳn là đang đi vẽ đút cờ thời điểm. Nhìn thấy giấy vệ sinh đã sử dụng hết, cho nên dùng tay phải đem mang theo độc tố giấy tâm cầm xuống tới, sau đó thay đổi mới giấy vệ sinh, đi nhà cầu xong đằng sau, dùng mang theo độc tố tay phải buộc lên dây lưng, độc tố đương nhiên liền dính tại hắn bên phải trên quần. Mà cái kia đằng sau người chết trong nhà cầu rửa sạch sẽ tay, đem trên tay phải độc tố tẩy sạch, sau đó dùng tay trái tách ra động chốt mở nhường, tiếp lấy dùng tay trái cầm lên trên đất giấy tâm. Trong tay trái liền sẽ có dính độc tố, tiếp lấy người chết từ nhà vệ sinh đi ra, đem có dính độc tố giấy tâm vứt bỏ, sau đó ăn hamburger, liền sẽ trúng độc bỏ mình. Nói như vậy, cái kia có dính độc tố giấy tâm bây giờ còn đang cái này sở sự vụ bên trong không sai, tiếp xuống chỉ cần hỏi một chút bọn hắn bình thường đem rác rưởi ném ở chỗ nào liền tốt. Rác rưởi, chúng ta là ném ở nơi đó. Giật chỉ một ngón tay trên hành lang thùng rác. Bên trong quả nhiên nằm một cá cựu giấy tâm, nhưng là dạng này không kỳ quái sao? Hoàn toàn chính xác sử dụng vị này cảnh sát nói thủ pháp có thể giết chết xã trưởng. Đại đó là xã trưởng bởi vì dạ dày không tốt mà lên nhà vệ sinh trong khoảng thời gian này. Nếu như không có người đi mua hamburger, cái này giết người kế hoạch chẳng phải không cách nào áp dụng sao? Nhưng là nói muốn ăn hẻm bật thế nhưng là xã trưởng bản nhân A, xã trưởng sẽ không là phối hợp người khác tới giết hắn đi. Cái này ta nghĩ rất đơn giản, chỉ cần tại người chết uống trong cà phê gia nhập một chút thuốc sổ là có thể, chỉ cần từng bước tại người chết uống trong cà phê gia tăng thuốc sổ, để hắn thích hứng cái mùi này, sau đó tìm tơ y cơ hội, tại hắn muốn ăn hẻm bật ngày này, trong nhà cầu thả cái kia có dính độc dược giấy tâm là có thể, mà có thể làm được điểm này, cũng chỉ có mỗi ngày phụ trách cho người chết của cà phê y mại tiên sinh, chỉ có ngươi có thể làm được.